Vị hôn phu nhà giàu bị mất trí nhớ. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng cô thật bình tĩnh. Dường như trời sinh đã có lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Quá khứ đã qua đi. Cô cũng không hận ai cả. Người hoảng loạn thất thố. Chỉ có một mình Hạ Khinh Chu. Vì vậy, anh nắm lấy tay cô. Xin lỗi cô và nói rất nhiều câu lộn xộn. Không mạch lạc, ngay cả chủ ngữ và vị ngữ cũng bị thiếu. Trong cơn hoảng loạn, thậm chí những gì mình muốn diễn đạt cũng nói không rõ ràng. Trong khoảng thời gian đó, mặc dù đã quên hết mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy Giang Uyển, anh vẫn luôn có một loại kháng cự và sợ hãi không thể giải thích được. Anh ghét cảm giác đó. Vì vậy anh cho rằng mình cũng ghét cô. Anh là một tên khốn. Khiến em phải buồn lâu như vậy. Là lỗi của anh. Anh nói. Giang Uyển, anh không xin em tha thứ. Cũng không xin em cho anh cơ hội. Trước tiên em đừng rời đi có được không? Ít nhất, thỉnh thoảng để anh được thấy em. Sao có thể không biết cô đang có dự định gì cơ chứ? Từ khi còn nhỏ, anh đã biết rằng một ngày nào đó Giang Uyển sẽ rời đi. Dù là rời xa anh hay rời xa thế giới này, dù là loại nào, anh cũng không thể chịu đựng được. Cảm nhận được đôi tay đang run rẩy của anh, Giang Uyển nhẹ nhàng an ủi cảm xúc của anh. Hạ Khinh Chu, tôi đã từng nói, tôi chưa bao giờ trách anh. Ngược lại, tôi nên cảm ơn anh. Cô nói, cảm ơn anh, trái tim anh nặng như chì, cứ thế rơi thẳng xuống. Từng sợi cơ cũng bị kéo căng. Có đau không? Tất nhiên là rất đau. Anh dùng một tay ấn mạnh vào đầu gối. Kìm lại cơn đau. Anh không cần cảm ơn. Giang Uyển, đừng nói lời cảm ơn với anh. Giang Uyển dường như bỏ ngoài tai những lời gần như van xin của anh. Lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Hồi nhỏ cô thường nằm mơ. Coi nó như của riêng mình. Bởi vì nó quá đẹp. Đẹp tới nỗi không nỡ để cho người khác nhìn thấy. Sau đó mới nhận ra là cô đã chiếm mất ánh sáng của người khác nên mới có thể nhìn thấy ánh trăng đẹp như vậy. Con người không được tham lam. Không thể cái gì cũng muốn có được. Trước đây, cô theo học ngành y để có ngành nghề. Có thể thoát khỏi gia đình đó. Sau đó, cô học y là vì cô muốn học. Có thể cô tầm thường. Nhưng lý tưởng của cô không hề tầm thường. Cô và Hạ Khinh Chu vốn dĩ là người đi trên hai con đường khác nhau. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi từng có. Là duyên phận nhưng không lâu dài. Không còn gì tiếc nuối nữa. Anh không làm sai bất cứ chuyện gì cả. Cô nói. Hạ Khinh Chu, đừng khóc. Giang Uyển cũng không biết phải giải quyết thế nào với mớ hỗn độn sau buổi xem mắt đó. Hôm ấy cô đổi vé máy bay, quay trở lại Giang Bắc. Ngoài dự đoán của cô là dù cô đã làm xáo trộn cuộc hôn nhân mà Giang Thành cầu xin. Nhưng ông ta lại không tới chất vấn cô. Chuyện này dường như cứ thế cho qua. Nếu không phải sau này nghe Chu Gia Minh nhắc tới, cô thật sự cho rằng người cha máu lạnh của mình đã đột nhiên thức tỉnh lương tâm. Mình cũng là nghe Tô Ngự nói. Anh ta nói. Ngày hôm sau Hạ Khinh Chu đi gặp bố cậu. Về phần nói cái gì, anh ta cũng không biết. Nhưng bố cậu đột nhiên trở nên thành thật. Kể từ lần cùng đi ăn vào hôm rằm tháng trước, mối quan hệ của Chu Gia Minh và Tô Ngự ngày càng trở nên thân thiết hơn. Giang Uyển nghe xong, trầm mặc hồi lâu, gật đầu nhẹ giọng đáp. Ra là vậy, Chu Gia Minh luôn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ có chút vi diệu. Nói không có tình cảm, cũng không phải, nhưng họ không ở bên nhau. Dường như lại là một điều hợp lý. Cũng không thể nói rằng hai người họ không hợp nhau. Trai tài gái sắc, vừa nhìn đã thấy là một đôi trời sinh. Nhưng cảm giác họ mang lại, giống như hai cốc chất lỏng không thể trộn lẫn. Chuyện tách rời nhau chỉ là vấn đề thời gian. Chu Gia Minh lại nói chuyện đông tây với Giang Uyển. Hỏi cô dạo này thế nào? Đi làm về có mệt không? Về, Giang Uyển nói vẫn ổn. Không mệt lắm,